Thứ nguyên tối cường đại thánh. Chương 38, 38, Gian Ahan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mori, San, cô rốt cuộc là ai vậy hả? Tại sao lại tấn công Mori? Rias đám người nhìn thấy cảnh này cũng kịp phản ứng lại cảnh giác nhìn Ahan. Trên người của Rias và Akeno đã nhộn nhịp ma lực bốc lên, còn Senovia thì càng trực tiếp rút ra Durandal nhắm ngay Ahan, bất cứ khi nào cũng có thể chém xuống. Dừng, dừng lại đi. Lúc này Jin Mori cũng đứng dậy khỏi cái hố đó. Nhìn Rias đám người nói rồi quay qua Ahan. Ahan, em làm gì mà đấm anh mạnh vậy hả? Chứ không phải tại anh sao? Nói đi tìm cách hồi sinh ông nội mình. Sau đó biến mất hơn một năm trời. Rồi giờ lại nói mình đang ở thế giới khác còn đưa em đến đây nữa chứ? Jin Mori tức giận không hiểu vì sao mình bị đánh thì Ahan lại là lớn trách móc hắn, làm hắn không dám hé miệng nửa lời. Mori, con ngươi không giới thiệu cho chúng ta đây là ai sao? Đúng vậy, đây là ai à Mori? Nhìn Ahan trách cứ Jin Mori mà hắn lại không dám cãi lại lời nào, Rias đám người cũng biết hai người họ nhận biết nhau nên cũng buông lòng cảnh giác. Akeno cùng Rias và hai người khác tò mò nhìn Ahan rồi đưa ánh mắt về phía Jin Mori hỏi. Các người vẫn chưa biết mà phải không? Vậy để ta giới thiệu nhé. Đây là em gái của ta, tên con bé là Gian Ahan. Xin chào mọi người. Nhìn thấy ánh mắt tò mò của bốn người kia, Jin Mori cũng mở miệng giới thiệu. Gian Ahan cũng rất lễ phép cúi đầu chào bọn họ. Em gái của ngươi sao? Ara ara. Mori, Kun không ngờ đây lại là em gái của ngươi nha. Em gái của Mori, San, vậy đây là em gái của Tề Thiên Đại Thánh sao? Lời hắn nói khiến cho bọn họ vô cùng bất ngờ. Cả bốn người sau đó cũng tiến lên nói ra tên mình chào hỏi. Mori không phải em gái của ngươi ở thế giới khác sao? Tại sao em ấy lại xuất hiện ở đây? Rias nhìn Jin Mori giọng nghi hoặc hỏi. Không phải hôm nay là buổi dự giờ sao? Ta đặc biệt đưa em ấy tới đây để gặp mọi người đấy. Cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc anh trai của tôi trong khoảng thời gian này. Đối mặt với câu hỏi của Rias, hắn vô tư trả lời, còn Ahan thì lại nhìn các nàng mở miệng cảm tạ. Không có gì, đúng ra phải là Mori trợ giúp chúng ta mới đúng. Trên đường tới trường, Rias và những người khác cũng bắt đầu làm thân với Ahan. Cả năm người cùng nhau trò chuyện mà vứt Jin Mori một mình làm hắn vô cùng buồn bực. Rất nhanh bọn họ cũng đã đến được học viện Kuo. Trong giờ tiếng Anh ngày hôm nay, các em hãy dùng cục đất sét thầy đã chuẩn bị và làm thứ các em thích nào. Nó có thể là thú vật, nhà cửa, con người hay bất cứ thứ gì các em tưởng tượng ra. Trong phòng học, Sensei đứng trên bục giảng nhìn xuống các học sinh nói. Ở phía sau là các phụ huynh đang đứng xem bọn họ. Trong đó có cả Ahan và Siak cùng với Grafia. Siak lúc đầu cũng rất bất ngờ khi gặp được em gái của hắn, nhưng sau đó thì cũng vui vẻ chào hỏi Ahan. Làm bất cứ thứ gì sao? Nhìn cục đất sét trước mắt, Jin Mori lâm vào suy nghĩ cùng hồi ức. Qua đây là ai vậy? Mori, ara ara, Mori, con ngươi đây là nghĩ đến ai đó à, Rias? Ây giờ cùng Akeno kinh ngạc cùng hiếu kỳ nhìn bức tượng được nâng từ đất sét trong tay hắn. Đó là một người phụ nữ mặc một chiếc áo choàng của Phật giáo. Tóc của cô xõa dài xuống và được bao phủ bởi một chiếc khăn trùm đầu. Ảnh là một người vô cùng quan trọng đối với ta. Hắn nhìn bức tượng trong tay mình. Trong mắt lướt qua vô số cảm xúc. Có trìu mến, có hạnh phúc, buồn bã và cả tức giận. Rias cùng Akeno nghe hắn nói vậy thì cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, không biết đây là ai mà lại quan trọng với Jin Mori như thế. Ahan đó là ai mà lại khiến lại quan trọng với Mori như thế. Tan học cả hai không nhịn được tò mò nữa mà nhìn Ahan hỏi. Ở bên cạnh hai người còn có Azer cùng Senovia vừa mới từ lớp của mình đi tới. Theo như những gì ta biết thì đó là người mà anh ấy yêu. Cái gì? Lời nói của Ahan như quả bom nổ tung trong đầu của Rias. Akeno cùng Azer còn Senovia thì hơi ngạc nhiên, sau đó vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì. Người Mori yêu sao? Vậy cô ấy tên là gì? đối với phản ứng của bọn họ Ahan đều thu vào mắt. Trong lòng nghi hoặc không biết Mori đã làm gì mà lại có nhiều người thích hắn đến vậy. Tên cô ấy là Đường Huyền Trang, cũng chính là Đường Tăng. Ahan nói ra tên đó làm Rias đám người cả kinh trừng lớn mắt. Đường Tăng, không thể nào Đường Tăng không phải là nam sao? Có thể là mỗi thế giới mỗi khác đi. Ahan nói làm bọn họ chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ngoại trừ lý do đó thì cũng chẳng cách nào giải thích hợp lý hơn nữa. Điều này làm Rias và Akeno đều ngoài ý muốn, nhưng bọn họ cũng không để ý, dù sao đã có nhiều người như thế rồi thì thêm một người nữa cũng không khác gì, với lại họ cũng cảm thấy được Jin Mori cũng có tình cảm với mình. Các người đang nói gì mà nghiêm túc vậy? Từ đằng xa Jin Mori cũng đi tới, lúc nãy hắn đang nói chuyện với Siak nên không đi cùng các nàng. Không có gì, chúng ta chỉ là trò chuyện một chút mà thôi. Vậy sao? Ngay khi hắn còn định hỏi thêm gì đó thì bên cạnh lại vang lên âm thanh của những học viên khác. Này các ngươi có nghe tin gì chưa? Có một cô gái cosplay Mao Sozo ở hội trường đấy. Cái gì? Vậy thì ta phải đi xem ngay. Đám học viên tán loạn chạy về phía hội trường. Mao Sozo, không lẽ là... Nghe được lời của các học viên đó, Rias như nghĩ tới điều gì kinh ngạc nói rồi dẫn Jin Mori và những người khác cùng đi tới hội trường. Cách trường.